Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tài sản kia của Phùng gia chắc chắn Phùng Thế Xương sẽ con trai thứ hai là Phùng Học Kiệt, hiện tại anh ta đang kìm nén để tìm thời cơ giúp U nổi lên. Tấm áp vích cô chịu chụp cho anh ta có hiệu quả rất tốt. Hiện tại anh ta không muốn lấy thêm tiền của ông ngoại. Cô cũng biết mời người nổi tiếng quay quảng cáo áp vích tốn rất nhiều chi phí, mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả cao như vậy. Phản Kỳ dừng bước, Liêu Nhã chết. Tôi không biết tại sao một người như cha anh, người muốn giúp đỡ bạn gái cô cũng sẽ đưa vợ đi cùng, lại có thể nuôi dạy một người không phân biệt đúng sai như anh. Ngay từ khi vừa bắt đầu, Phùng Học Minh đã không có ý tốt với tôi. Sau khi biết chuyện, tôi đã từ chối thủ lao vô lý của anh ta. Anh ta biết tôi đã kết hôn, nhưng vẫn gửi hoa, đêm khuya còn hẹn tôi ra ngoài. Xin anh nói tại với anh ta dùm tôi không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa. Liêu Nhã chiết thở ra một hơi. Được, tôi sẽ nói cho anh ta biết. Thời gian gần hết, Phan Kỳ đi xuống phòng giao dịch ở tầng dưới. Phiên giao dịch buổi chiều đã mở cửa, các biển cổ phiếu vận tải đã ngủ yên từ lâu bắt đầu có vốn tham gia. Hồng Kông vốn là một thành phố cảng, nhưng vì sau cuộc khủng hoảng thứ hai vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, ngành vận tải biển của thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Một số tập đoàn vận tải biển ở thành phố cảng, một số đổi nghề thành công, một số may mắn sống sót sau thảm họa, một số đứt mắt xích tài chính và cuối cùng chỉ có thể phá sản. Tóm lại thời gian mấy năm này rất khó khăn. Tuy nhiên, kể từ khi ký kết, thông cáo chung, tình hình đã ổn định và với việc mở cửa của Đại Lục, các công ty Trung Quốc từ Đài Loan và thậm chí cả Đông Nam Á đã vào Đại Lục trước. Các công ty ở châu Âu và Mỹ cũng đã bắt đầu dần dần đầu tư vào Đại Lục. Thành phố Hồng Kông đã trở thành điểm trung chuyển tốt nhất. Trong hai năm qua, ngành vận tải biển đã bắt đầu phục hồi và cổ phiếu ngành vận tải biển cũng trải qua một làn sóng đầu cơ. Tuy nhiên, do cổ phiếu ngành vận tải biển đã giảm quá nhiều trước đó, thị trường điều chỉnh đi ngang nhưng ngành vận tải biển điều chỉnh giảm gần 30 điểm. Nhiều cổ phiếu đã đi ngang quá lâu và sẽ có một khoảng trống trước khi thị trường bắt đầu tăng giá. Nếu lúc này bán tháo, bán khống là lựa chọn tốt nhất, thì còn một cách khác là mua những cổ phiếu đã giảm mạnh trong giai đoạn trước. Nhưng thị trường chung đã được cải thiện, vì vậy bạn có thể ngã trước tên sau. Phan Kỳ chia sẻ ý kiến của cô với Liêu Kế Khánh. Liêu Kế Khánh nói, hãy nhìn vào tập đoàn Hồng Hy. Vì sự mở rộng nhanh chóng của nó mà nó đã gặp phải một cuộc khủng hoảng trong ngành vận tải biển và trải qua quá trình tái cơ cấu và sáp nhập. Trước đó, nó đã dậy sóng vì của Lân Long Investment của Dung Viễn. Sau đó, vì hiệu quả hoạt động đột ngột được cải thiện, nó đã giảm gần 40. Nó đã được điều chỉnh hoàn toàn. Và nếu cô muốn đầu cơ vào cổ phiếu vận chuyển, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến phải là tập đoàn Hồng Hy. Nó là cổ phiếu vận chuyển đầu tiên tại thời điểm đó nở mày nở mặt, tính thay đổi càng dễ đạt tới. Phan Kỳ mở cổ phiếu ra và hỏi sau khi đọc, ông Liêu, ông muốn xây đê, o động hộp hả? Tôi nghĩ vị trí đó cũng khá tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, trước tiên hãy xây một cái hộp trước đã, chờ điều chỉnh xong mới thu thêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ đã thảo luận với Liêu Nhã Chiết và một số nhà môi giới khác về chiến lược xây dựng chiến lược. Đêm qua cô ngủ không ngon, hôm nay cô đi làm lại phải phân tích chiến lược về vấn đề liên quan đến cổ phiếu vận tải của công ty thương mại X Hòa. Hôm nay cô đã vận dụng trí óc của mình quá nhiều. Khi Phan Kỳ bước ra khỏi tòa nhà sau giờ làm việc, cô cảm thấy cả người mệt mỏi. Cách chương.